Diệp Lăng Phi chuyển toàn bộ ánh mắt sang Hàn Đình Đình, ngửi thấy hương thơm mê người từ một thiếu nữ. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mũi Hàn Đình Đình, thấp giọng nói, nếu như có thể được, anh muốn đưa em đi về quê anh, nơi anh sinh ra và lớn lên. Cảm giác từ mũi truyền khắp cơ thể khiến Hàn Đình Đình tê dại, cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi nhích nhích, phát ra tiếng nói như muỗi kêu, Diệp đại ca, em có thể đi cùng anh, nhưng anh có thể chờ em một ngày được không? Em cần phải xin phép cha mẹ. Tất nhiên rồi, anh sẽ nghỉ ngơi ở thành phố Nam Trúc 2 ngày. Anh cần phải tĩnh tâm lại. Miệng của Diệp Lăng Phi gần như ngậm trọn lấy mũi của nàng. Hàn Đình Đình bắt đầu thở gấp. Nàng nhắm mắt lại, bày ra tư thế cho Diệp Lăng Phi muốn làm gì thì làm. Nhưng Diệp Lăng Phi không có làm quá. Hắn chỉ hôn nhẹ lên mũi Hàn Đình Đình rồi đột nhiên đứng dậy, đi giày vào, đẩy cửa ghế rồi đi ra ngoài. Hàn Đình Đình mở mắt, nàng vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ nhân cơ hội này hôn lên môi mình. Hàn Đình Đình đã dự định sẽ thân thiết với Diệp Lăng Phi nhưng sự việc lại kết thúc ngoài dự liệu của Hàn Đình Đình. Diệp Lăng Phi không hề tiến thêm bước nữa mà rời khỏi giường của nàng. Tuy rằng trong lòng nàng hơi có chút thất vọng nhưng nàng lại càng yêu thương Diệp Lăng Phi. Hình tượng Diệp Lăng Phi trong lòng nàng ngày càng lớn dần lên. Hàn Đình Đình hiểu mình và Diệp Lăng Phi không thể ở cùng một chỗ với nhau được. Cha mẹ nàng tuyệt đối không để cho nàng yêu một người đàn ông hơn nàng đến 10 tuổi. Diệp Lăng Phi đâu biết tâm trạng của Hàn Đình Đình, nữ nhân bên người hắn cũng không phải ít. Chuyện của Lý Khả Hân và Chu Hân Mính còn chưa giải quyết xong. Trong lúc này hắn không muốn tiến tới quan hệ với một thiếu nữ như Hàn Đình Đình nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, Tiểu Phi đã chết. Diệp Lăng Phi và Hàn Đình Đình đi ăn trưa ở toa ăn, còn Giá Thú và thiếu phụ kia vẫn ngồi tại lô ghế đó. Nhân viên phục vụ trên tàu đưa cho Giá Thú 2 hộp cơm. Vốn dĩ Diệp Lăng Phi cũng muốn ăn cơm tại chỗ ngồi nhưng Giá Thú lại nháy mắt với hắn. Trong lòng Diệp Lăng Phi biết Giá Thú định ở lại ghế để làm chuyện gì đó nên hắn đưa Hàn Đình Đình đi chỗ khác ăn. Diệp Lăng Phi gọi thêm 2 chai Coca-Cola. Hai người ngồi ăn trưa trong toa ăn. Khoảng nửa tiếng sau thì Hàn Đình Đình ăn cơm xong. Nàng vốn định quay trở lại chỗ ngồi thì bị Diệp Lăng Phi gọi lại, ra hiệu cho Hàn Đình Đình tạm thời không nên quay trở về chỗ đó. Hàn Đình Đình cũng không phải là ngốc. Thấy Diệp Lăng Phi ra hiệu như vậy nàng cũng đành ngồi chờ thêm khoảng hơn 10 phút nữa rồi cùng với Diệp Lăng Phi đi chậm như rùa về chỗ ngồi. Kéo cảnh cửa của lô ghế ra, thì thấy Giá Thú đang cùng với thiếu phụ kia thân thiết ở trên giường của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ho khan một tiếng, lúc này hai người kia mới tách nhau ra. Thiếu phụ kia vội vàng chỉnh sửa lại quần áo một chút, rồi quay về chỗ. Tiểu tử mày đúng là không thay đổi được tính háo sắc, đi đâu cũng chỉ biết có nữ nhân. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Giá Thú, hắn vỗ vai Giá Thú nói, tao biết mang mày đi không tốt lành gì mà, nếu mày thích làm gì thì để tao lên giường trên ngủ. Khổ, tao không thể khỏe như mày được, đi tàu 8 tiếng đồng hồ, tao muốn đi ngủ một giấc. Diệp Lăng Phi nói xong, quay đầu sang Hàn Đình Đình, nói, Đình Đình, em cũng lên giường trên ngủ đi, để cho tiểu tử Giá Thú chơi đùa một chút. Hàn Đình Đình rất nghe lời Diệp Lăng Phi, nàng đồng ý ngay. Diệp Lăng Phi mang giúp chăn gối lên rồi lấy tay đỡ mông để Hàn Đình Đình leo lên giường trên. Sau đó hắn cũng trèo lên. Diệp Lăng Phi và Hàn Đình Đình đưa lưng về phía nhau. Hai người không quan tâm phía dưới làm cái gì. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Đến lúc này, Giá Thú không còn kiêng nể gì hết. Hắn chờ thiếu phụ kia đi từ phòng vệ sinh ra. Vội vàng kéo nàng vào giường Diệp Lăng Phi. Hai tay sờ soạng rồi hôn lên khuôn mặt không tệ lắm của nàng. Cuộc đời đúng có nhiều chuyện tưởng chừng như hoang đường nhưng nó lại xảy ra. Diệp Lăng Phi tỉnh dậy thì đã 8 giờ tối rồi. Tuy không ăn tối nhưng Diệp Lăng Phi cũng không thấy đói. Hắn trèo từ giường trên xuống. Thấy Giá Thú đang ôm thiếu phụ kia ngủ còn Hàn Đình Đình đã tỉnh dậy và đang nằm đọc sách. Giá Thú, thu dọn một chút đi. Sắp xuống tàu rồi. Diệp Lăng Phi đẩy Giá Thú một cái. Giá Thú mơ mơ màng màng ngồi dậy. Hắn dụi mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, lão đại, vẫn chưa ngủ đủ mà, ít nói nhảm thôi, mau thu dọn đồ đạc đi. Diệp Lăng Phi nói xong đi ra ngoài rửa mặt, sau đó quay lại lô ghế, Hắn ngồi cạnh cửa sổ, nhìn cảnh vật Nam Trúc trôi qua mắt mình, lại về nhà. Trong lòng Diệp Lăng Phi dâng lên rất nhiều cảm xúc phức tạp. Trong đầu hắn lại hiện lên một sợi dây tơ hồng phất phơ trong gió, tiếng cười dường như vẫn quanh quẩn bên tai. 9 giờ tối, xe lửa đã tới ga. Diệp Lăng Phi và Hàn Đình Đình đi đằng trước, còn Giá Thú và Thiếu Phụ đi sau. Họ theo dòng người đi ra khỏi ga. Hàn Đình Đình vừa đi ra ngoài ga xe lửa, nàng đã nhìn thấy cha của mình. Hàn Đình Đình quay lại nói nhỏ với Diệp Lăng Phi: Diệp đại ca, ba em tới đón em đi trước đây, ngày mai em sẽ gọi điện cho anh. Diệp Lăng Phi gật đầu nói: tốt. Hàn Đình kéo túi hành lý nặng nề đi về phía ba nàng, còn Giá Thú và Thiếu Phụ kia thì đang cho nhau số điện thoại. Không ngờ vừa mới gặp nhau có hơn 10 tiếng mà hai người đã lưu luyến không rời. Hiện tại chỉ còn có Diệp Lăng Phi và Giá Thú. Giá Thú lấy một điếu thuốc ra, hắn dương mắt nhìn xung quanh bốn phía rồi hỏi: lão đại, đây là chỗ anh lớn lên à? Tôi đã từng đi học ở Nam Trúc. Diệp Lăng Phi ngậm một điếu thuốc, hắn vừa đi vừa nói: Giá Thú, mày nhớ tao đã từng nói trong cuộc đời tao hận nhất là chỗ nào không? Hình như là quê hương của anh. Giá Thú không chắc chắn nói: đúng, quê của tôi chính là một ngôi làng thuộc về thành phố này. Đi thôi, trước hết chúng ta tìm một khách sạn rồi tôi sẽ từ từ nói cho mày quá khứ của tôi. Diệp Lăng Phi vẫy một cái taxi tới. Cả hai người cùng lên xe rồi Diệp Lăng Phi hỏi tài xế: khách sạn Nam Hoa còn không? Tất nhiên vẫn còn rồi. Khách sạn Nam Hoa là khách sạn sang trọng nhất ở chỗ chúng tôi. Tiên sinh, ngài đã từng tới Nam Trúc rồi sao? Quả nhiên vẫn còn. Diệp Lăng Phi gật đầu nói: không chỉ có tới mà còn rất quen thuộc. Diệp Lăng Phi không nói nhiều nữa, hắn để cho tài xế đưa hai người tới khách sạn Nam Hoa. Xe taxi dừng trước cửa khách sạn Nam Hoa. Diệp Lăng Phi xuống xe nhưng không đi ngay vào trong khách sạn. Hắn đứng ở cửa khách sạn, nhìn cái khách sạn Nam Hoa này một lúc. Giá Thú không hiểu vì sao Diệp Lăng Phi lại không đi. Hắn hỏi: lão đại, anh làm sao vậy? Đây đã từng là chỗ mà tôi mơ ước. Tôi nhớ rằng mình đã từng đứng trước cửa khách sạn này mà tự nói với mình, tương lai nhất định phải ở chỗ này. Diệp Lăng Phi giống như tự giễu mình. Hắn cười nói: khi đó trên người tôi không có một phân tiền, có thể nói được ở trong khách sạn Nam Hoa là mơ ước quá viển vông. Nói xong Diệp Lăng Phi thở dài một tiếng, hắn vỗ vai Giá Thú nói: huynh đệ, có câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhân sinh đúng là thay đổi thất thường. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó liền cất bước đi vào trong khách sạn. Diệp Lăng Phi và Giá Thú đi vào làm thủ tục, mỗi người bọn họ ở riêng một phòng. Sau khi tắm rửa xong, Diệp Lăng Phi cầm điện thoại của khách sạn gọi cho Bạch Tình Đình, nói cho Bạch Tình Đình biết mình đã tới Nam Trúc rồi. Không biết vì sao, bây giờ Diệp Lăng Phi lại có chút nhớ thương. Hắn vừa mới xa Bạch Tình Đình không lâu nhưng trong lòng lại rất nhớ nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Đình Đình gọi điện thoại đến hỏi Diệp Lăng Phi đang ở chỗ nào. Biết Diệp Lăng Phi đang ở khách sạn Nam Hoa, nàng lập tức chạy đến ngay. Diệp Lăng Phi không dẫn Giá Thú đi cùng, nơi này là thành phố Nam Trúc. Tuy rằng Diệp Lăng Phi rời khỏi đây ít nhất đã được 7 năm thế nhưng thành phố Nam Trúc không thay đổi nhiều lắm, không khác biệt lắm so với trí nhớ của Diệp Lăng Phi. Hắn và Hàn Đình Đình đi ra ngoài khách sạn Nam Hoa, còn Giá Thú thì hắn đã sớm gọi điện cho thiếu phụ kia rồi. Diệp Lăng Phi và Hàn Đình Đình đi dạo hơn nửa ngày, thành phố Nam Trúc cũng không lớn lắm nên đi một lúc đã gần hết. Đi qua những nơi cũ, Diệp Lăng Phi lại cảm giác tất cả những chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn còn nhớ rõ mình bị các bạn học cùng trường khi dễ, nhớ kỹ những chỗ mà trước kia hắn hay ăn quà, nhớ kỹ chính bản thân mình không có đến một đồng trong túi để đi tàu. Tất cả đã trôi qua nhưng Diệp Lăng Phi không thể quên được. Thế nhưng bây giờ Diệp Lăng Phi không còn là một tiểu tử nghèo xác nghèo sơ như trước nữa, cảnh còn nhưng người đã mất. Tuy nói đây là thành phố Nam Trúc, nhưng hiện tại Diệp Lăng Phi cảm thấy đây như một thành phố xa lạ đến mức dường như hắn chưa tới bao giờ. Từ thành phố Nam Trúc muốn đến thôn Nam Dương phải đi một chuyến xe khách, Hơn nữa xe khách cũng không vào thẳng thôn Nam Dương, bởi vì thôn này nằm sâu trong núi mà con đường vào thôn thì rất xấu. Nam Dương là thôn nghèo nhất ở Nam Trúc. Hàng năm thôn này vẫn được thành phố Nam Trúc và chính phủ hỗ trợ để thoát nghèo, thế nhưng cho tới bây giờ thôn Nam Dương vẫn không thay đổi lớn lắm. Diệp Lăng Phi chỉ đợi ở thành phố Nam Trúc 2 ngày rồi quyết định quay về thôn Nam Dương. Tuy rằng Diệp Lăng Phi hận cái nơi hắn sinh ra và lớn lên, thế nhưng dù sao hắn cũng phải trở về để bái lại cha mẹ hắn. Diệp Lăng Phi thuê một chiếc xe Audi để tự mình lái. Hắn dẫn theo Giá Thú và Hàn Đình Đình quay trở về thôn Nam Dương. Suốt dọc đường, sắc mặt Diệp Lăng Phi lúc nào cũng trầm xuống. Chạy được hơn 4 tiếng đồng hồ thì đã hết đường nhựa, chỉ còn con đường đất gồ ghề. Lão đại, có còn xa lắm không? Giá Thú nhìn ra bốn phía xung quanh chỉ thấy những dãy núi cao vô tận. Hắn nói, bây giờ cái mông của tôi đang ê hết cả rồi. Tôi chỉ sợ khi đến được thôn Nam Dương thì mông của tôi cũng nở như cánh hoa mất. Giá Thú, nhịn một chút nữa đi, sắp đến nơi rồi. Diệp Lăng Phi nói, con đường này vẫn xấu như xưa, không có gì thay đổi. Hàn Đình Đình ngồi ghế cạnh Diệp Lăng Phi, suốt dọc đường đi, nàng đều hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi. Chỉ là thấy Diệp Lăng Phi vẫn không nói chuyện nên nàng cũng không dám nói. Bây giờ Diệp Lăng Phi cũng đã mở miệng nên Hàn Đình Đình vội vàng hỏi, Diệp đại ca, có phải anh bị ốm không? Từ khi rời khỏi thành phố Nam Trúc tới giờ sắc mặt của anh không tốt lắm. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, Đình Đình, anh không sao, em không cần lo lắng. Lão đại, tôi thấy sắc mặt của anh cũng không tốt lắm đâu. Lúc này Giá Thú mới phát hiện ra sắc mặt của Diệp Lăng Phi trắng bệch. Hắn nói chen vào, nếu không thì để tôi lái XE câu. Tôi đã nói rồi, tôi không sao. Diệp Lăng Phi nhắc lại một lần nữa, hai người không cần lo lắng cho tôi. Cả Hàn Đình Đình và Giá Thú cũng đều im lặng, không nói gì nữa. Chiếc xe Audi xuất hiện ở thôn Nam Dương khiến cho người dân trong thôn đứng vây lại xem. Nam Dương là một thôn nghèo, đột nhiên có một chiếc xe ô tô xuất hiện, thế nên cũng dễ hiểu tại sao người dân xúm lại xem. Diệp Lăng Phi lái xe thẳng tới cổng một gian nhà ba gian trơ trọi, sau đó hắn mới xuống xe. Đẩy cánh cửa sắt cũ nát ra, Diệp Lăng Phi cất bước đi vào trong nhà. Diệp Lăng Phi vừa mới đi qua cổng thì cánh cửa căn nhà mở ra, một lão đầu hơn 70 tuổi xuất hiện. Lão nhân này ăn mặc rách nát, quần áo trên người có không biết bao nhiêu miếng vá. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy lão nhân, hắn liền quỳ rạp xuống đất, dập đầu liền 3 cái. Đỗ gia gia, cháu là Tiểu Phi, cháu đến thăm người. Diệp Lăng Phi lúc này nước mắt như mưa, hai hàng lệ trào ra khóe mắt. Giá Thú cảm thấy kinh hãi trước cảnh tượng này. Trong thâm tâm của Giá Thú thì từ khi quen biết Diệp Lăng Phi đến nay, hắn thấy Diệp Lăng Phi là một con người cứng rắn, cho dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không hề rơi lệ. Thế nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi lại quỳ gối trước một lão đầu, càng không thể tin rằng Diệp Lăng Phi lại khóc. Tiểu Phi, có đúng là Tiểu Phi không? Lão nhân này chính là Đỗ Thuận. Đỗ Thuận vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi vội vàng đi tới, khom lưng xuống nâng Diệp Lăng Phi lên. Ông liên tục vỗ vai Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Phi, cháu đã trở về rồi sao? Cháu về thăm lão nhân gia. Diệp Lăng Phi cao hơn Đỗ Thuận cả cái đầu, hắn cúi xuống. Nước mắt giàn giụa nói, Đỗ gia gia, cảm tạ người. Nói xong Diệp Lăng Phi lại đình quỳ xuống, nhưng Đỗ Thuận vội vàng đỡ lấy Diệp Lăng Phi, nói, hài tử, mau vào trong nhà, bên ngoài lạnh lắm. Đỗ Thuận quay sang Hàn Đình Đình và Giá Thú nói, các cháu cũng mau vào nhà đi. Giá Thú, mang toàn bộ đồ đạc trong xe vào nhà. Diệp Lăng Phi phân phó cho Giá Thú. Giá Thú gật đầu, hắn quay lại xe, lấy tất cả những đồ uống, thực phẩm mua từ thành phố Nam Trúc xuống. Lúc này, một số người trong thôn Nam Dương và đám tiểu hài tử đều chạy đến nhà Đỗ Thuận. Tất cả bọn họ đều muốn biết rốt cuộc là ai đã lái chiếc xe ô tô tới cái thôn Nam Dương này. Diệp Lăng Phi đi vào trong nhà Đỗ Thuận, căn nhà đã cũ nát, trên tường chỉ dùng giấy để dán lên, chăn màn giường chiếu cũng không ra hình dạng gì. Đỗ Thuận cầm một cái đệm và tứ tung trải lên giường, vội vàng nói, Tiểu Phi, tại sao cháu về mà không nói trước một tiếng? Cháu xem nhà ta còn chưa thu dọn gì này. Đỗ gia gia, ông không nên khách khí với cháu. Diệp Lăng Phi vội vàng đỡ Đỗ Thuận ngồi, lão nhân ra ngồi đi, không cần gấp đâu. Diệp Lăng Phi quay sang nói với Hàn Đình Đình, Đình Đình, em tìm một chỗ ngồi đi, nông thôn là như vậy mà. Hàn Đình Đình cũng tìm một chỗ trên giường, nàng ngồi xuống rồi cười nói, Diệp đại ca, anh không cần lo lắng cho em đâu. Diệp Lăng Phi gật đầu với Hàn Đình Đình rồi ngồi xuống bên cạnh Đỗ Thuận. Khuôn mặt phúc hậu của Đỗ Thuận tỏ vẻ tươi cười. Ông đưa hai tay vuốt má Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Phi, cháu trưởng thành rồi. Nếu như cha mẹ cháu nhìn thấy cháu có tiền đồ như thế này, không biết bọn họ sẽ vui mừng như thế nào. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Đỗ Thuận, hắn thở dài nói, Đỗ gia gia, cha mẹ cháu muốn thấy cháu sống ở đây chứ không phải như cuộc sống hiện tại của cháu đâu. Đỗ Thuận sửng sốt, Diệp Lăng Phi thấy biểu tình của Đỗ Thuận như vậy, hắn vội vàng nói, Đỗ gia gia, không nói chuyện này nữa. À, tiền cháu gửi qua bưu điện cho Đỗ gia gia, tại sao người không sửa sang căn nhà cho đẹp hơn một chút? Tiền cháu gửi ta đều lấy để xây trường tiểu học rồi. Đỗ Thuận cười nói, bây giờ trường tiểu học của chúng ta rất đẹp, xây cao 3 tầng, bên trong toàn là bàn ghế mới. Hiệu trưởng nói, ông ta dự định đi ra thị trấn để mua một ít sách về, như vậy những đứa trẻ ở đây có thể đọc sách được rồi. Tiểu Phi, hiệu trưởng nói chờ cháu trở về ông ấy nhất định phải cảm tạ cháu, là cháu giúp những đứa trẻ ở đây, nếu không có cháu thì những đứa trẻ ở đây không thể đi học như bây giờ được. Đỗ gia gia, người đem tiền cháu cho người đi xây trường học sao? Diệp Lăng Phi ngẩn người, sắc mặt có phần khó coi, hắn trách móc, Đỗ gia gia, đó là tiền cháu cho người chứ không phải cho cái thôn này. Ở chỗ này, trừ người ra, cháu không muốn giúp cho bất kỳ kẻ nào. Đỗ Thuận thở dài, ông vỗ tay Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Phi, ta biết cháu đã phải chịu khổ, nhưng dù sao những đứa trẻ cũng vô tội. Lúc trước những người ở đây đã không giúp cháu nhưng dù sao thì cháu cũng là người của thôn này. Cháu là người thôn này, Thế nhưng những người ở đây có coi cháu là người trong thôn họ không? Cháu vẫn còn nhớ rõ ràng lúc mẹ cháu bị bệnh nặng, cháu đã phải đi lần lượt từng nhà trong thôn để vay tiền. Nhưng bọn người khốn kiếp đó đã không cho cháu vay, thậm chí cháu đã phải quỳ xuống dập đầu nhưng bọn họ cũng không cho cháu vay tiền. Những người khốn kiếp này, cả đời cháu không quên họ. Đỗ gia gia, cháu nhớ lúc cha cháu bệnh nặng, mẹ cháu giá theo cháu cũng đi vay tiền như vậy. Rõ ràng trong nhà bọn họ có tiền nhưng lại nói là không có. Bọn họ ném cho cháu 2 đồng như bố thí cho ăn mày. Cháu và mẹ đã phải đi cả thôn. Chỉ có Đỗ gia gia lúc đó cho mẹ cháu 50 đồng còn bọn khốn kiếp kia thì không một ai cho cháu mượn tiền. Diệp Lăng Phi càng nói càng kích động, thanh âm càng lớn lên. Hàn Đình Đình vội vàng kéo tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này mới chú ý mình đang bị kích động. Hắn dừng lại, thở dài nói, Đỗ gia gia, người ngồi xuống đây, cháu đi ra ngoài mang đồ dùng vào. Nói xong Diệp Lăng Phi quay đầu đi ra ngoài. Hàn Đình Đình nhích tới gần Đỗ Thuận, nàng giải thích, Đỗ gia gia, ông đừng trách Diệp đại ca, ở bên ngoài anh ấy đã phải chịu khổ rất nhiều. Đỗ Thuận khẽ thở dài, nói, hài tử, cháu không cần nói đâu, ta thấy Tiểu Phi lớn lên từ nhỏ, ta hiểu tính tình của hài tử này mà. Nói thật, cũng không thể trách hài tử này được. Đỗ gia gia, cháu đã quen Diệp đại ca lâu rồi nhưng Diệp đại ca vẫn không nói cho cháu biết quá khứ của anh ấy. Ông có thể nói với cháu được không? Cháu rất muốn biết lúc nhỏ anh ấy đã trải qua những việc gì. Đỗ Thuận nhìn Hàn Đình Đình, ông vừa thở dài vừa nói, hài tử, lúc trước Tiểu Phi đã chịu khổ nhiều lắm. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi nhà thì thấy có rất nhiều người đứng ở cửa, những người trong thôn đều muốn nhìn xem người lái xe đến thôn rốt cuộc là ai. Bây giờ Diệp Lăng Phi đã thay đổi rất nhiều, nhất thời những người trong thôn không nhận ra Diệp Lăng Phi là đứa bé đi vay tiền khắp nơi hồi trước nữa. Nhưng Diệp Lăng Phi lại nhớ rất rõ tướng mạo của những người này, tuy rằng cách mấy chục năm nhưng hắn chẳng bao giờ quên tướng mạo của họ. Trong đầu Diệp Lăng Phi, mãi mãi sẽ không bao giờ quên được những người trong thôn Nam Dương. Giá thú đang đem đồ uống và thực phẩm vào trong nhà. Diệp Lăng Phi đi tới nhưng cũng không thèm nói chuyện với bất kỳ người nào trong thôn. Hắn chỉ khom lưng xuống bưng mấy cái thùng lên. Tiểu Phi, đây không phải là Tiểu Phi sao? Một nữ nhân hơn 50 tuổi nhận ra Diệp Lăng Phi, những người khác thấy vậy cũng liên miệng nói, ai ui, đúng là Tiểu Phi à, lớn như vậy rồi sao? Mấy nữ nhân chuẩn bị tiến đến vây quanh Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn sắc bén như một con dã thú. Diệp Lăng Phi đảo mặt qua từng người một rồi cười lạnh nói, các vị, phiền các người tránh xa một chút, tôi không muốn nhìn thấy cá người. Tiểu Phi lúc trước đã chết rồi, đều là bị các người bức chết. Nếu như các người muốn tìm Tiểu Phi thì đến phần mộ của cha mẹ hắn mà tìm, đó là lần cuối cùng Tiểu Phi xuất hiện ở cái thôn này. Diệp Lăng Phi nói xong liền ôm đống đồ đi vào trong nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, hoàn toàn tỉnh ngộ. Gió lạnh thổi qua khuôn mặt chan chứa nước mắt của Diệp Lăng Phi, hắn quỳ rạp trước phần mộ của cha mẹ. Diệp Lăng Phi cầm một nén hương cắm lên đống tuyết trên mộ rồi cúi đầu lại ba cái. Phần mộ này trông có vẻ xa hoa hơn nhiều những phần mộ khác xung quanh, toàn bộ được ốp bằng đá hoa cương. Chi phí tu sửa phần mộ này cũng phải lên tới 20 vạn. Diệp Lăng Phi nghĩ, lúc còn sống cha mẹ đã không được hưởng một ngày hạnh phúc, thế nên sau khi mất nhất định hắn phải tu sửa phần mộ thật xa hoa, để bù đắp sự hổ thẹn với cha mẹ mình. Nhưng Đỗ Thuận có nói một câu khiến Diệp Lăng Phi thay đổi chủ ý đó. Ông nói với Diệp Lăng Phi rằng, người sống chịu khổ nhưng sau khi chết thì coi như đã được an nghỉ, không nên giày vò mình nữa làm gì. Những lời này của Đỗ Thuận đã khiến Diệp Lăng Phi thức tỉnh, người đã chết rồi dù có xây phần mộ thật đẹp thì cũng đâu có ích lợi gì. Tuy rằng không trùng tu lại thế nhưng vẫn dùng đá hoa cương để úp lên phần mộ, tránh cho nước từ trên núi chảy xuống cuốn văng mất đất đi. Hàn Đình Đình và Giá Thú đứng ném giấy vàng xung quanh phần mộ, Đỗ Thuận đứng sau Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Phi, khi xây dựng lại mộ, người trong thôn cũng đã giúp đỡ không ít. Tất cả mọi người đều cảm thấy có lỗi với Diệp gia. Những năm gần đây, ngày lễ Tết đều có người đến thắp hương cho cha mẹ cháu. À, còn những đứa bé chăn trâu nữa, người trong thôn không cho chúng đến chơi đùa ở đây. Khổ, Tiểu Phi, đã bao nhiêu năm rồi, chuyện quá khứ coi như đã hết. Dân làng chúng ta rất nghèo, làm cả năm vẫn không đủ sống. Thật ra mọi người cũng rất khổ. Diệp Lăng Phi đứng dậy. Hắn đi một vòng xung quanh phần mộ rồi dừng lại ở trước tấm bia. Hắn không nói gì, chỉ nhìn về hướng căn nhà trong thôn Nam Dương. Hải tử, cháu cũng nên về bái tế cha mẹ cháu nhiều hơn. Bây giờ ta cũng yếu rồi, nói không chừng một ngày nào đó sẽ chết. Đến lúc đó thì không thể giúp cháu trông coi phần mộ của cha mẹ cháu được. Đỗ Gia Gia, nếu như người đồng ý, cháu muốn mang người lên thành phố Vọng Hải. Chỉ ít cháu có thể chăm sóc được cho người. Nếu một ngày nào đó cháu chết, cháu cũng sẽ an bài người để chiếu cố lão nhân gia. Lão nhân gia không nên sống một mình ở đây. Diệp Lăng Phi quay sang Đỗ Thuận, thành thật nói, cháu rất muốn được chăm sóc người. Hải tử, không cần đâu, ta sống ở đây quen rồi. Đỗ Thuận lắc đầu nói, có thể là con người của ta cổ quái, không thích rời khỏi đây. Ta đã sống ở thôn Nam Dương này 70 năm rồi nên không nỡ bỏ đi. Cho dù có chết, ta cũng muốn chết ở chỗ này. Đỗ Gia Gia, người giống hệt cha mẹ cháu. Trước khi ba cháu chết, ông nói muốn được chôn ở thôn Nam Dương. Cả mẹ cháu cũng như vậy nữa. Bây giờ cháu vẫn còn nhớ lúc cháu kéo thi thể của mẹ cháu đi chôn. Không một người nào trong thôn giúp cháu vì họ sợ lây bệnh. Chỉ có Đỗ Gia Gia người không sợ lây bệnh đã giúp cháu an táng mẹ. Bây giờ nghĩ lại thì bệnh lao đâu có thể chết người được. Nếu như lúc đó có người cho cháu vay tiền đưa mẹ đi bệnh viện thì mẹ cháu đã không phải chết. Hải tử, cháu không thể trách những người đó được. Bọn họ cũng không có tiền. Khổ, lúc đó ta là một lão già cô độc. Biết sống được mấy ngày nữa, cho dù bị lây bệnh cũng không sao. Thế nhưng bọn họ thì khác. Bọn họ còn có gia đình. Diệp Lăng Phi cắn môi, chậm rãi nói, Đỗ Gia Gia. Nói thì là như thế nhưng cháu không thể tha thứ cho bọn họ được. Những người trong thôn đáng hận, những người thân thích lại càng đáng hận hơn. Bọn họ không thèm quan tâm đến mẹ con cháu sống thế nào. Hải tử, ta đã nói rồi, mọi chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Diệp Lăng Phi không nói nữa mà hắn há miệng gào lên một tiếng, tiếng gào vang vọng trong rừng núi. Giờ khắc này, bao nhiêu thù hận hắn tích tụ mấy chục năm nay rốt cuộc cũng được phát tiết ra. Ngủ ở chỗ này, Dã thú ôm một cây cột từ trong nhà đi ra. Hắn đặt cây cột xuống đám cỏ rồi đặt mông ngồi xuống đất. Tất nhiên rồi, đây là nhà của tao, không ngủ ở đây thì ngủ ở chỗ nào? Tiểu tử mày mau vào trong phòng dọn dẹp sạch sẽ đi, nếu như lười biếng, tao đợi mày ngủ sẽ kéo sập căn nhà xuống. Diệp Lăng Phi cầm lấy cái xẻng để san bằng cái sân nhà hắn. Không thể nào, lão đại, chúng ta không thể ngủ ở đây được. Dã thú khổ sở nói, lão đại, anh đại từ đại bi, chúng ta quay trở về thành phố đi. Ít nói thôi, nếu như tao làm xong cái sân này mà mày còn chưa dọn dẹp xong trong nhà thì tao cho mày biết tay. Diệp Lăng Phi trừng mắt lên, dã thú vội vàng đứng lên, chạy vào trong nhà tiếp tục dọn dẹp. Nơi đây là căn nhà cũ của Diệp Lăng Phi, đã hơn 10 năm rồi. Ba gian phòng bây giờ đã đổ mất hai gian, chỉ còn lại một gian thì cũng rất bừa bộn. Bức tường thì cũng gần đổ rồi, đá vụn rơi đầy trên mặt đất. Lúc này Diệp Lăng Phi và Dã Thú đang cố gắng dọn dẹp. Hàn Đình Đình thì cầm cái chổi trong tay, nàng quét bụi trong phòng ra ngoài. Khối lượng công việc cũng không nhỏ, ba người làm từ trưa đến bây giờ mới chỉ được phân nửa, còn rất nhiều tảng. Đá vẫn chưa mang được ra ngoài. Diệp Lăng Phi đang cầm xẻng để phát bớt cỏ ở sân thì có một gã nam nhân khoảng hơn 30 tuổi cầm xẻng đứng ở trước cửa nhìn vào trong nhà. Lúc này, Diệp Lăng Phi đang bận rộn, khi hắn nhìn thấy người đàn ông kia liền dừng lại. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên nhìn người kia cũng nhìn lại hắn. Diệp Lăng Phi, nam nhân kia cao giọng hô. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nhìn lướt qua, gật đầu, mang theo vẻ mặt không chút biểu cảm. Hắn nói, Lý Cương, đúng là anh à, anh về từ khi nào vậy? Nam nhân kia buông xẻng xuống, chào hỏi, tiểu tử anh thật là, mấy năm nay cũng không có tin tức gì, mấy hôm trước tôi và Tiểu Lam còn nhắc tới anh đấy. Nhắc tới cái tên Tiểu Lam, Diệp Lăng Phi giật mình, hắn buông xẻng xuống cười lạnh nói, Lý Cương, lẽ nào anh cũng nhớ tới tôi à? Đây đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Khổ. Xem tiểu tử anh kìa, tại sao lại nói như vậy? Đừng nói lại chuyện năm đó nữa, tôi biết lúc trước tôi sai, nhưng khi đó tôi còn trẻ. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy lúc đó thật không nên đối xử với anh như vậy. Có một số việc không phải nói quên là có thể quên được. Thời gian trôi qua, anh và tôi cũng đều trưởng thành rồi nhưng có một số chuyện tôi không có cách nào quên được. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt xương gió già nua của Lý Cương. Hắn cười nói, tôi đã từng thử quên nhưng không hiểu vì sao lại không thể quên được, đặc biệt là cảnh tượng anh bắt nạt tôi. Anh nói xem con người tôi có phải là thù dai không, tôi nhớ rất kỹ rằng anh là người đoạt đi Tiểu Lam của tôi. Diệp Lăng Phi, có một số việc không thể trách tôi được. Lý Cương nhìn Diệp Lăng Phi, hắn thở dài nói, lúc trước tôi đã khinh thường anh, thích bắt nạt anh, tôi thừa nhận là tôi sai. Nhưng còn chuyện của Tiểu Lam thì đó là do Tiểu Lam thích tôi. Không tin anh có thể đi hỏi Tiểu Lam. Quên đi, như anh nói đấy, quá khứ đã là quá khứ rồi. Diệp Lăng Phi xua tay nói, Lý Cương, mặc kệ những việc đó, nói chung tôi không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa, lại các không muốn nhìn thấy các người. Lý Cương nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, hắn há mồm định nói gì nhưng rồi lại thôi. Lý Cương quay người lại, hắn cầm lấy cái xẻng đi ra ngoài. Hàn Đình Đình từ bên trong nhà đi ra. Nàng đi tới sau Diệp Lăng Phi, dịu dàng hỏi, Diệp đại ca, người tên Tiểu Lam có phải mối tình đầu của anh không? Không phải. Diệp Lăng Phi phủ nhận, chỉ là một người bạn chơi cùng anh thôi. Hàn Đình Đình không hỏi nữa. Nàng đang định quay vào trong nhà thì đột nhiên Diệp Lăng Phi gọi nàng lại. Đình Đình, anh đưa em tới một chỗ. Diệp Lăng Phi buông chiếc xẻng xuống, hắn kéo Hàn Đình Đình đi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Dã Thú làm việc, thấy Diệp Lăng Phi đi ra ngoài, Dã Thú oán giận nói, lão đại, anh có còn để cho tôi sống nữa không? Diệp Lăng Phi kéo Hàn Đình Đình một hơi từ nhà ra tới bờ sông, bây giờ toàn bộ con sông đã bị đóng băng hoàn toàn. Diệp Lăng Phi buông tay Hàn Đình Đình ra, rồi ngồi xuống bờ sông. Hàn Đình Đình thở phì phò rồi cũng ngồi xuống theo. Đình Đình, không phải... em muốn hỏi quá khứ của anh sao? Bây giờ anh sẽ nói cho em biết. Diệp Lăng Phi lấy tay chỉ xuống dòng sông nhỏ, nói, từ nhỏ anh đã bị người ta bắt nạt, nhất là cái tên vừa rồi. Hắn thích mang theo người đến để ăn hiếp anh. Khi đó nhà của anh không có tiền nên anh rất gầy yếu. Kết quả bị bọn họ bắt nạt, lúc đó anh rất hận bọn họ. Thừa dịp bọn họ không chú ý anh đã lén trả thù. Anh đem hái hết những quả bầu hồ lô vừa mới trồng của nhà bọn họ xuống. Kết quả là bị mẹ anh biết, bà đánh cho anh một trận. Vừa nghe Diệp Lăng Phi nói mình đã lén hái bầu hồ lô xuống, Hàn Đình Đình phì cười. Diệp Lăng Phi nhìn Hàn Đình Đình rồi cũng cười theo. Hắn cười ha hả nói, khi đó anh còn là một đứa trẻ, ai bảo bọn chúng bắt nạt anh. Sau này thì sao? Hàn Đình Đình hỏi tiếp. Đây là chuyện lúc nhỏ của anh. Tiểu Lam là một cô bé lớn lên từ nhỏ cùng với anh. Khi đó nàng rất xinh, bọn con trai rất thích chơi với nàng. Hàng ngày bọn anh thường ra sông chơi, Tiểu Lam rất thích hát cho bọn anh nghe. Diệp Lăng Phi nói, hắn từ từ hát lên một đoạn nhạc. Bất giác thanh âm Diệp Lăng Phi trở lên nặng nề, hắn chậm rãi nói, anh không biết từ lúc nào mình đã thích Tiểu Lam, thích được nghe nàng hát, giọng của nàng rất êm tai. Hàn Đình Đình không lên tiếng, nàng ngồi im lắng nghe Diệp Lăng Phi kể chuyện lúc nhỏ. Anh rất thích Tiểu Lam nhưng lại không có dũng khí nói cho nàng biết. Thanh âm Diệp Lăng Phi trở lên nặng nề, hắn nói, lúc đó Tiểu Lam đối với anh rất tốt. Anh cảm giác Tiểu Lam cũng rất thích anh, chỉ là anh không có can đảm nói ra mà thôi. Sau đó, cha mẹ Lý Cương và cha mẹ Tiểu Lam quyết định hôn sự. Anh nhớ kỹ ngày đó Tiểu Lam đã khóc rất thương tâm. Diệp đại ca, theo như lời anh nói thì lúc đó bọn họ còn rất nhỏ, còn chưa tới tuổi kết hôn theo luật pháp mà. Hàn Đình Đình nghi hoặc hỏi, đó là tục lệ của thôn anh. Tuy rằng chưa đến tuổi theo luật pháp nhưng chỉ cần cha mẹ hai bên đồng ý là có thể tổ chức hôn lễ và chính thức thành vợ chồng. Lúc đó Tiểu Lam mới có 17 tuổi, nàng đã phải cử hành hôn lễ cùng với Lý Cương. Diệp Lăng Phi trầm giọng xuống, nói, nếu như không phải cha mẹ hắn ép duyên thì không chừng bây giờ Tiểu Lam đã là của anh. Diệp đại ca, em không biết có nên nói không? Hàn Đình Đình ôn nhu nói. Em cho rằng Diệp đại ca căn bản không hiểu cô bé kia, thậm chí lúc đó còn không hiểu thế nào là tình yêu. Anh đối với Tiểu Lam cùng lắm chỉ là cảm giác thích. Diệp Lăng Phi mở to hai mắt nhìn Hàn Đình Đình, hắn lớn tiếng nói, không, anh yêu Tiểu Lam, những năm gần đây, lúc nào anh cũng nghĩ tới Tiểu Lam. Hàn Đình Đình thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Lăng Phi nhưng nàng không lùi bước. Hàn Đình Đình kiên định nói, Diệp đại ca, em nói ra anh không nên tức giận. Em cảm giác sở dĩ Tiểu Lam khóc là vì nàng không muốn kết hôn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nàng thích anh. Là một cô bé, nếu như nàng thích anh thì nàng đã sớm nói cho anh biết rồi. Thậm chí ngay cả lúc sắp kết hôn mà nàng vẫn không bày tỏ tình cảm với anh. Có lẽ nàng sợ anh đau khổ. Diệp Lăng Phi không chắc chắn, nói. Diệp đại ca, anh đừng tự lừa dối mình nữa. Trong lòng anh hiểu chuyện này mà, Tiểu Lam không thích anh. Còn về phần anh nói anh yêu Tiểu Lam, em cho rằng anh chỉ cảm thấy tiếc nuối. Anh cho rằng nếu như không có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ được ở cùng Tiểu Lam. Anh nói mấy năm nay anh đều nhớ đến Tiểu Lam, chẳng qua là anh vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Diệp Lăng Phi, anh có thể nhớ được hình dáng Tiểu Lam không? Hàn Đình Đình hỏi Diệp Lăng Phi những lời này. Diệp Lăng Phi nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không nhớ được ra Tiểu Lam. Hắn cố sức nói, anh nhớ kỹ giọng hát của Tiểu Lam, nhớ kỹ sợi dây tơ hồng nàng đeo. Diệp đại ca, anh không nên lừa dối mình nữa. Anh nói anh nhớ Tiểu Lam mà ngay cả hình dạng Tiểu Lam thế nào anh cũng không nhớ ra. Anh nhớ giọng hát của nàng, nhớ sợi dây tơ hồng của nàng. Đó chỉ là trong lòng anh vẫn còn tiếc nuối mà thôi. Diệp đại ca, anh đặt tay lên ngực tự hỏi mình xem anh có thật sự yêu Tiểu Lam không? Em là trẻ con, em hiểu cái gì? Diệp Lăng Phi bị Hàn Đình Đình nói đúng chỗ đau. Hắn bỗng nhiên hét lớn lên, tôi yêu Tiểu Lam. Em không phải là một đứa trẻ. Tuy rằng em chưa yêu ai nhưng em hiểu được tâm lý của những cô gái. em cho rằng cô bé mà anh nói không hề thích anh. Em có một người bạn nam học cùng lớp gọi điện cho em nói hắn thích em. Diệp đại ca, anh biết không? Bởi vì em chỉ cười với hắn mà hắn cho rằng em thích hắn. Ở trường, đối với những người khác em rất hay cười, đó là bởi vì họ là bạn học của em. Hàn Đình Đình nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi nói, em cho rằng Tiểu Lam cũng như vậy. Nàng đối tốt với anh bởi vì anh là bạn của nàng. Môi Diệp Lăng Phi run run, một lúc lâu sau cũng không nói được câu gì. Những lời này của Hàn Đình Đình đã thuyết phục được Diệp Lăng Phi. Tuy rằng Diệp Lăng Phi không muốn thừa nhận đây là sự thật, nhưng những lời nói của Hàn Đình Đình vừa nãy giống như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Diệp Lăng Phi. Trong nháy mắt, Diệp Lăng Phi đã hiểu toàn bộ sự việc. Mấy năm nay hắn không quên được Tiểu Lam, căn bản là hắn không cam lòng. Không cam lòng bị người khác đoạt đi tất cả của mình, còn về phần Tiểu Lam thì với hắn không phải là vấn đề quan trọng nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, xem như tổ tông Diệp Lăng Phi nói muốn ngủ lại căn nhà cũ chẳng qua là muốn hù dọa giá thú mà thôi. Bây giờ là mùa đông, căn nhà này hở bốn phía lại không có một thiết bị sưởi ấm nào. Nếu như ngủ ở đây một đêm, không chết rét mới là lạ. Thu dọn nhà cửa xong, đến lúc ăn cơm chiều, Diệp Lăng Phi, giá thú và Hàn Đình Đình quay trở lại nhà Đỗ Thuận. Khi bọn họ trở về thì Đỗ Thuận đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy vậy vội vàng đỡ Đỗ Thuận về chỗ ngồi. Hắn căn dặn, Đỗ gia gia, lão nhân gia cứ ngồi đi, để cháu làm cho. Ở nông thôn nấu cơm đều dùng củi lửa và chảo lớn. Tuy rằng Diệp Lăng Phi đã sinh hoạt ở bên ngoài nhiều năm nhưng hắn vẫn biết dùng chảo để làm cơm. Trong nhà Đỗ Thuận không thiếu cái gì. Dù sao thì hàng năm Diệp Lăng Phi vẫn gửi rất nhiều tiền cho Đỗ Thuận. Tuy trong nhà Đỗ Thuận không có nhiều đồ dùng nhưng về phương diện ăn uống thì sợ rằng toàn bộ cái thôn Nam Dương này không có nhà ai ăn ngon như Đỗ Thuận. Diệp Lăng Phi sắp xếp cho giá thú nhóm lửa, Hàn Đình Đình thái rau, còn hắn thì tự mình xuống bếp. Bảo giá thú đi cầm súng giết người còn được chứ bảo hắn nhóm lửa thì đúng là quá khó. Hắn quỳ rạp xuống đất. Khói bay vào khiến nước mắt chảy ròng ròng. Ngu ngốc, có mỗi việc nhóm lửa cũng không xong. Diệp Lăng Phi thấy giá thú như vậy, hắn nhìn không được đẩy giá thú sang một bên nói, tiểu tử đi ra ngoài đợi đi, đừng có đứng đây làm phiền. Nói rồi Diệp Lăng Phi khom người xuống, tự mình nhóm lửa. Giá thú thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, hắn như gặp được đại xá, vội vàng chạy ra ngoài. Diệp Lăng Phi nhóm lửa xong rồi bảo Hàn Đình Đình xào rau. Hàn Đình Đình nấu cũng rất ngon. Tuy rằng ở thành phố không dùng cái chảo lớn này nhưng căn bản nó cũng không khác gì với song nồi. Sau khi nấu nướng xong, Diệp Lăng Phi bưng cơm lên rồi ra ngoài gọi giá thú vào ăn cơm. Mọi người ăn tối rất vui vẻ. Diệp Lăng Phi và giá thú ngồi tiếp rượu Đỗ Thuận. Ăn cơm xong thì cũng đã 7 giờ tối. Việc quan trọng bây giờ là sắp xếp chỗ ngủ. Nhà Đỗ Thuận có 3 gian phòng, phòng ở giữa chuyên môn dùng để ăn cơm thế nên chỉ còn có 2 phòng có thể ngủ được. Đỗ Thuận dự định đi sang nhà khác trong thôn ngủ nhờ nhưng Diệp Lăng Phi không đồng ý. Diệp Lăng Phi nói mọi người ở cùng một chỗ cũng được, không cần phải đi ra ngoài ngủ. Có 2 gian phòng, một gian để cho Hàn Đình Đình ngủ còn một gian 3 người ngủ chung. Sắp xếp xong như vậy, mọi người đang định đi ngủ thì thấy Hàn Đình Đình đứng do dự ở giữa phòng. Nàng kéo tay áo Diệp Lăng Phi ý bảo Diệp Lăng Phi đi ra ngoài. Làm sao vậy? Diệp Lăng Phi thấy Hàn Đình Đình kéo tay áo mình đi ra. Hắn không hiểu gì hỏi. Diệp đại ca, em không dám ngủ một mình ở phòng đó đâu, em hơi sợ. Hàn Đình Đình xấu hổ nói. Vậy làm sao bây giờ? Em không định bảo anh ngủ cùng em đấy chứ. Anh nói trước cho anh biết, anh là người xấu đấy. Diệp Lăng Phi cố ý cười xấu nói, nếu như em ngủ cùng với anh, em không lo lắng đến hậu quả sao? Diệp đại ca, anh đừng nói lung tung. Hàn Đình Đình nũng nịu nói, em muốn cùng Diệp đại ca ra ngoài ngắm sao, em chưa bao giờ được ngắm sao sáng như hôm nay. Tiểu nha đầu em, rõ ràng là không muốn trở về phòng ngủ. Diệp Lăng Phi đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của Hàn Đình Đình rồi cười nói, như vậy đi, chúng ta vào trong xe ngắm sao, ở trong đấy có điều hòa, thế nào? Hàn Đình Đình gật đầu, đây đúng là mong muốn của nàng. Hai người bọn họ ngồi ở ghế sau của chiếc xe Audi, mở cửa sổ xe ra nhìn lên bầu trời. Diệp đại ca, vì sao sao ở đây lại sáng như vậy? Em chưa bao giờ nhìn thấy sao sáng như thế này ở thành phố cả. Hàn Đình Đình dịu dàng hỏi. Bởi vì không khí ở đây không bị ô nhiễm, ở thành phố chúng ta sống không khí quá ô nhiễm nên không thể nhìn rõ sao được. Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, tuy nó mang đến cho con người cuộc sống tiện nghi hơn nhưng đồng thời cũng hủy diệt cái địa cầu này. Hàn Đình Đình gật đầu tán thành, bỗng nhiên nàng chỉ tay lên bầu trời, hưng phấn reo lên, Diệp đại ca, nhìn kìa, là sao băng, mau cầu nguyện đi. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, Hàn Đình Đình quả thật nhắm mắt lại, hai tay nàng đặt trước ngực, vài giây sau nàng mở mắt, trông như một cô bé tinh nghịch, nàng hỏi, Diệp đại ca, anh thử đoán xem em cầu nguyện điều gì, có phải muốn tìm một người chồng tốt không? Diệp Lăng Phi thử hỏi, Hàn Đình Đình lắc đầu, Diệp Lăng Phi lại nói tiếp, học thật tốt để nhận được học bổng. Hàn Đình Đình lắc đầu lần thứ hai, Diệp Lăng Phi nhíu mày, hắn bất đắc dĩ nói, anh không đoán được, em hy vọng Diệp đại ca ngày nào cũng được vui vẻ, không còn phiền não nữa. Khuôn mặt Hàn Đình Đình trở lên đỏ bừng, nàng dịu dàng nói, đó là tâm nguyện lớn nhất của em. Diệp Lăng Phi hơi sửng sốt, hắn nhìn khuôn mặt mắc cỡ của Hàn Đình Đình rồi vươn cánh tay ra kéo Hàn Đình Đình vào lòng. Hàn Đình Đình đỏ mặt nói, Diệp đại ca, Đình Đình rất thích được nhìn thấy anh cười. Em cười trông rất ngốc, có người còn nói anh cười rất giống lưu manh. Diệp Lăng Phi ngửa người ra, để Hàn Đình Đình dựa đầu vào ngực mình. Hắn vỗ nhẹ vào đùi Hàn Đình Đình, nửa thật nửa giả nói, anh không phải là người tốt, ít nhất thì có nhiều chuyện mà em không biết, ví dụ như anh đã giết rất nhiều người. Hàn Đình Đình khẽ nói, em không tin. Khụ, anh nói rồi, em là một tiểu nha đầu thuần khiết, căn bản không hiểu về anh nên mới coi anh là người tốt, như vậy rất dễ phải chịu thiệt đấy. Diệp Lăng Phi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Đình Đình. Thế nhưng em biết Diệp đại ca là người tốt, như vậy là đủ rồi. Hàn Đình Đình nói, Diệp đại ca, em cảm giác trên lưng anh mang rất nhiều gánh nặng. Tuy rằng em không biết đó là cái gì nhưng em cảm nhận được nó. Đỗ Gia Gia đã nói hết những chuyện trong quá khứ của anh với em rồi. Em biết lúc trước Diệp đại ca đã chịu khổ rất nhiều thế nhưng đó đều là chuyện trong quá khứ. Diệp đại ca nên buông tha nó đi, chỉ có như vậy anh mới có thể sống thanh thản được. Có thể buông tha được sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Có thể, chỉ cần Diệp đại ca đồng ý. Em tin rằng những người trong thôn này cũng cảm thấy hổ thẹn. Nếu như Diệp đại ca không hận họ nữa thì trong lòng bọn họ lại càng cảm thấy hổ thẹn hơn. Càng hổ thẹn hơn. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm, hổ thẹn thì có tác dụng gì? Cha mẹ anh đâu có sống lại được. Diệp đại ca, người chết không thể sống lại được, em tin rằng cha mẹ anh cũng không hy vọng anh tiếp tục hận những người trong thôn nữa. Tại sao anh lại không buông tha quá khứ đi, nếu như anh tha thứ cho những người này thì anh sẽ được sống thanh thản hơn. Buông tha quá khứ, vâng, tất nhiên, Hàn Đình Đình nói, quên đi quá khứ anh sẽ thoải mái hơn. Nếu như anh còn tiếp tục thù hận như vậy thì chỉ làm cuộc sống của anh sau này sẽ thống khổ hơn thôi. Giống như anh đối với Tiểu Lam vậy, vì sao anh không dứt bỏ khúc mắc trong lòng mình mà quên đi hết quá khứ? Anh không biết được. Diệp Lăng Phi bị Hàn Đình Đình thuyết phục. Hắn chậm rãi nói, có thể anh sẽ thử một lần. Khi Diệp Lăng Phi tỉnh dậy thì thấy Hàn Đình Đình đang dựa vào ngực mình ngủ say. Cả đêm hôm qua, hắn và Hàn Đình Đình ngủ trong tư thế này, tay phải Hàn Đình Đình đặt trên ngực Diệp Lăng Phi, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên nụ cười hạnh phúc. Diệp Lăng Phi chăm chú nhìn Hàn Đình Đình, khẽ cười một tiếng, hắn vỗ nhẹ vào mông Hàn Đình Đình rồi ghé miệng vào tai nàng, khẽ nói, trời sáng rồi, dậy đi thôi. Cuối cùng thì Hàn Đình Đình cũng mở mắt, nàng hỏi, Diệp đại ca, mấy giờ rồi? 7 giờ, Diệp Lăng Phi nâng Hàn Đình Đình dậy, hắn ôm nàng cười nói, con mèo lười, em mà còn ngủ tiếp sẽ trở thành heo đấy, mau đứng lên đi, hôm nay chúng ta còn rất nhiều chuyện cần làm. Buổi sáng cố gắng làm cho nhanh xong, buổi chiều sẽ quay về Nam Trúc. Tại sao lại về Nam Trúc? Hàn Đình Đình cho rằng mình nghe lầm, nàng nghĩ Diệp Lăng Phi quay về thôn Nam Dương ít nhất cũng 2 ngày, thế nên nói dối cha mẹ mình rằng đi chơi với bạn 2-3 ngày. Nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi lại muốn chiều nay quay trở về thành phố Nam Trúc.